Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, chương 2666, đấu bán kết. Đúng như là Thiên Đế Tông kia cái trưởng lão lời nói. Lục Ly cuối cùng, gian nan, chiến thắng Trần Gia Nhạc. Đây là Lục Ly không có sử dụng hào giác tình huống dưới. Giống như hắn vận dụng hào giác. Đã sớm thắng, bằng vào vô vọng thần phù, Lục Ly đem Trần Gia Nhạc tấm chắn cho nổ nát. Lục Ly công kích có thể làm cho Trần Gia Nhạc thụ thương. Trái lại Trần Gia Nhạc công kích lại không cách nào để Lục Ly trọng thương. Kết cục tựu rất rõ ràng, Lục Ly thành công tấn cấp, để một đám người đối với hắn hận ý sâu hơn. Rất nhiều người không tin tà. Coi là Lục Ly khẳng định thất bại, sở dĩ liên tục áp chú Lục Ly thua. Rất nhiều người cũng đã phá sản Lục Ly vẫn tại trên quảng trường quan sát chiến đấu phía sau. Hiện tại nhân số ít, người người đều là tinh anh, rất có thể còn lại người liên hội cùng hắn tao ngộ bên trên. Sở dĩ hắn nhất định phải cẩn thận quan sát tất cả mọi người chiến đấu. Tận lực thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Chiến đấu tại nửa ngày thời gian kết thúc, 78 người tấn cấp, những người còn lại không có tiếp tục dựng lên, mà là Thiên Đế Tông trực tiếp lựa chọn sử dụng nhân tuyển tấn cấp. Bất quá tuyển ra người tới ngược lại là người người tâm phục khẩu phục. Nhuế đế ở chỗ này, cũng không ai dám gian lận, 100 nhân tuyển ra, Thiên Đế Tông còn ban cho cái này 100 người một phần ban thưởng. Bên trong đều là đỉnh cấp đan dược. Cuối cùng kia cái trưởng lão tuyên bố. Đấu bán kết sẽ tại nửa tháng sau cử hành. Đến lúc đó không phải tại cái này luận võ. Mà là đi mặt phía bắc Thiên Tiên Phong phụ cận luận võ. Cái này cái trưởng lão còn nói đến lúc đó tông chủ của bọn hắn đều có thể thông ra gặp nhau lâm. Tông chủ, vô số người nhất thời đôi mắt phát sáng lên. Thiên Đế Tông tông chủ mặc dù không phải Thiên Đế Tông người mạnh nhất, nhưng cũng là Vô Tận Thần Khư bài danh 10 vị trí đầu cường giả tuyệt đỉnh. Hắn vẫn là Thiên Đế Hoàng Hướng Hoàng Đế, có được chí cao vô thượng quyền thế. Đấu bán kết quy tắc thường xuyên hội sẽ biến, sở dĩ ai cũng không biết là cái gì. Cái này cái trưởng lão cũng không nói, chỉ nói nửa tháng sau. Đi Thiên Đế Phong gặp mặt sẽ hiểu. Lục Ly bọn người phân biệt trở về. Lục Ly trở về sau lập tức bế quan. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị đấu bán kết. Lục Ly cũng nghĩ xung kích sau cùng nửa tháng. Nhìn xem có thể hay không đem loại kia linh hồn bí thuật lĩnh hội đến đại thành. Giống như loại bí thuật kia có thể đại thành. Xác suất thành công hội sẽ cao một chút. Ông. 5 ngày sau, phía ngoài cấm chế thần văn phát sáng lên, Lục Ly nhướng mày, không có mở ra thần văn cấm chế, mà là thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bên ngoài. Rất nhanh hắn sắc mặt tựu trở nên âm trầm xuống, tới vẫn là cái kia nữ tử, lần trước muốn thu mua hắn đánh giả tranh tài người, Lục Ly nghĩ không có mở ra thần văn, mà là trực tiếp truyền âm nói, tiểu thư. Người lại tới làm cái gì, hì hì, Lục công tử, ta là phụng ta gia chủ tử mệnh đến tặng lễ, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tiểu thư cười tủm tỉm nói, Lục Ly trầm ngâm một lát, mở ra thần văn đem người này thả vào đây, sau đó đóng lại thần văn vòng bảo hộ. Hắn lạnh giọng nói ra, tiểu thư, lần trước ta đã đem sự tình nói rất rõ ràng. Giống như ngươi vẫn là kiểu cũ, cũng đừng tốn hao nước miếng. Lục công tử đừng nóng giận. Nữ tử cười tủm tỉm lấy ra một cái không gian giới nói. Lục công tử, ta lần này thật là đến tặng lễ. Nơi này có một kiện siêu cường phòng ngự chiến giáp. Còn có một mai đỉnh cấp trấn hồn đan. Cùng một mai có thể để ngươi trong thời gian ngắn chiến lực tiêu thăng đan dược. Ngoài ra còn có một loại độc dịch, sử dụng loại này độc dịch dung hợp trong binh khí của ngươi. Chỉ cần để đối thủ chảy máu, độc dịch sẽ lập tức tiến vào trong thân thể để đối phó thần lực nhiễu loạn. A, Lục Ly khẽ giật mình, sau đó lập tức đã hiểu. Hắn lạnh giọng nói ra, các ngươi là muốn ta một mực thắng được đi, dạng này các ngươi liền có thể kiếm cùng nhiều thần thạch. Không sai. Nữ tử không che giấu chút nào mục đích của mình, nói ra, Lục công tử muốn tiến vào 10 vị trí đầu, chúng ta cũng nghĩ kiếm thần thạch, chúng ta dạng này là cả hai cùng có lợi, không phải sao? Luận võ có thể dùng dạng này đan dược, có thể dùng độc. Lục Ly phản vấn đạo, giống như hắn phá hư quy củ, vạn nhất bị Thiên Đế Tông người phát hiện, đến lúc đó trực tiếp hủy bỏ tư cách, hắn đi cái nào kêu oan đi, ha ha ha. Nữ tử nở nụ cười, trang điểm lộng lẫy, nàng nói ra, Lục công tử, người có phải hay không quá ngây thơ rồi, tăng lên chiến lực đan dược rất nhiều người vẫn luôn tại dùng, chẳng lẽ người không có phát hiện độc, chỉ cần không phải quá mức độc địa, chỉ cần không thể hại người tính mệnh, hoặc là linh hồn xảy ra vấn đề, kia là sẽ không quản. Cái này chỉ là để thần lực nhiễu loạn, cái này rất bình thường. Hiểu rõ, đồ vật thủ hạ ta, đa tạ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nữ tử đứng dậy ý cười doanh doanh nói ra, Lục công tử, kia thiếp thân tựu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Nữ tử đi, Lục Ly nhận lấy không gian giới, bên trong quả nhiên có một thân chiến giáp, hai cái bình đan dược, phân biệt ghi chú rõ công dụng, còn có một loại chất lỏng. Lục Ly tướng chiến giáp lấy ra, chiến giáp này là màu đen, phía trên thần văn dày đặc, còn có thần bí ký tự. Chiến giáp này vẫn tương đối cổ lão chiến giáp, hẳn là một kiện siêu cường bảo vật. Lục Ly lập tức luyện hóa chiến giáp, mặc kệ có hữu dụng hay không đều không có luyện hóa. Thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản một lần công kích vậy cũng đáng giá. Hai cái đan dược Lục Ly vô dụng, kia độc dịch càng không có dùng. Tiếp tục bế quan tu luyện, 15 ngày rất nhanh đi qua. Lục Ly xuất quan, rất nhiều người đều hướng mặt phía bắc bay đi. Lục Ly đi theo một đường bay đi, hắn cũng không lo lắng trên đường có người ám sát hắn, bởi vì một đường khắp nơi đều là tuần tra quân sĩ, giống như ai dám làm loạn, vậy sẽ là cùng Thiên Đế Tông là địch. Tại Thiên Đế Thành phụ cận, khiêu khích Thiên Đế Tông, bất luận là ai kết cục đều chỉ có một chữ, chết. Sở dĩ Lục Ly mặc dù tiếp thụ lấy rất nhiều uy hiếp, nhưng hắn nửa điểm không thèm để ý. Thiên Tiên Phong tại thành bắc mặt phía bắc 10 vạn dặm. Bên này một mực là Thiên Đế Tông diễn võ trường, rất nhiều Thiên Đế Tông đệ tử tỷ thí đều ở chỗ này. Bên này phụ cận cũng sớm vây tụ vô số người, liếc nhìn lại thế mà không nhìn thấy cuối cùng, đoán chừng ít nhất tới mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn người. Một tòa ngọn núi to lớn phóng lên tận trời, phụ cận thì đều là bình nguyên. Giờ phút này Thiên Tiên Phong phía tây cùng phía đông sáng lên hai cái cự đại màn hào quang, xem ra luận võ muốn tại hai cái này màn hào quang bên trong dựng lên. Tại sao là hai quang cháo? Lục Ly hơi nghi hoặc một chút. 100 người luận võ, hai quang cháo mà lại hai cái này màn hào quang cũng quá lớn a, mỗi cái màn hào quang ít nhất có phương viên mấy vạn dặm. Hai người ở bên trong hội luận võ sẽ không quá lớn một chút, không chỉ Lục Ly không nghĩ ra, phụ cận cũng có rất nhiều người không nghĩ ra. Sở dĩ rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, vô số mục quang đều nhìn về phía Thiên Tiên Phong phía trên, chờ đợi lấy Thiên Đế Tông người để lộ đáp án. Thiên Tiên Phong phía trên ngoại nhân không thể lên đi, Lục Ly bọn người là tỷ võ tuyển thủ, sở dĩ có tư cách đi lên. Lục Ly lên đỉnh núi, phát hiện phía trên không chỉ có Thiên Đế Tông trưởng lão, còn tới rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, ít nhất có mấy trăm người. Công tử khí độ phi phàm, tiểu thư mặt mày ngọc mạo, đều rất trẻ trung, cảnh giới cũng rất cao, có 30 mấy cái thậm chí đều đạt đến lãnh chúa cảnh. Nhiều như vậy lãnh chúa, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất tông. Lục Ly âm thầm líu lưỡi, bất quá nghĩ đến toàn bộ Vô Tận Thần Khư lãnh chúa vốn là nhiều như chó. Thân là Vô Tận Thần Khư đệ nhất tông phái, lãnh chúa cấp võ giả đối với bọn hắn hoàn toàn chính xác không tính là gì. Đoán chừng đế cấp đều có rất nhiều cái, ta nhất định muốn gia nhập Thiên Đế Tông, nhất định. Lục Ly nắm đấm trong bóng tối nắm chặt, trong mắt quang mang trở nên kiên định. Thiên Đế Tông như thế cường đại, càng thêm kiên định hắn lòng tin. Chỉ có gia nhập Thiên Đế Tông hắn mới có thể cứu ra Tượng Linh Lung cùng Lục Linh, cũng mới có cơ hội tìm tới đường về nhà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.